Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, tiếp quản S.H.I.E.L.D. Vương Nghị Viên, S.H.I.E.L.D. về sau có ngươi phụ trách. Chúng ta những người này liền năng ăn gối không lo nha. Ban đêm ta kia có trận vũ hội, tới đều là thương nghiệp ông trùm. Vương Nghị Viên có thời gian cũng cùng đi đi. Nhìn thấy Vương Húc tiến đến, ở đây nghị viên tất cả đều đứng lên, từng cái tiến lên cùng hắn nắm tay. Fury trong ánh mắt mang theo không tin, thở hổn hển hỏi, các ngươi muốn đem S.H.I.E.L.D giao cho hắn trên tay. Các ngươi biết không biết hắn là ai? Lần nữa tự giới thiệu một chút. Vương Húc, trợ giúp tương lai kế hoạch người phụ trách bang California châu nghị viên, đêm qua tham nghị sẽ chính thức thông qua bỏ phiếu đồng ý ta thay thế từ chức John Luân tham nghị viên, trở thành bang California, tiến vào tham nghị hội hai vị nghị viên một trong. Tham nghị sẽ là Hoa Kỳ quyền lợi hạch tâm, được xưng là thượng nghị viện, cùng hạ nghị viện chúng nghị sẽ cộng đồng gây dựng Hoa Kỳ thượng hạ lưỡng viện, mỗi một cái châu, bất luận lớn nhỏ, đều có được hai cái tham nghị viên danh ngạch. Có thể nói trở thành tham nghị viên, liền đại biểu tiến vào Hoa Kỳ chính trị hạch tâm, mà hạ nghị viện chỉ là bọn hắn những người này công cụ. Chúng ta lại gặp nhau. Fury cục trưởng, Vương Húc nắm chặt Fury tay, nói nhỏ, hào hào hưởng thụ về hưu sinh hoạt đi. S.H.I.E.L.D về sau từ ta phụ trách. Ta còn không có ký tên đâu. Fury trong ánh mắt mang theo lãnh sắc, nhìn về phía Vương Húc ánh mắt hận không thể ăn hắn. Từ đột nhiên họp, mãi cho đến từ chức văn kiện phát xuống, Fury từ đầu đến cuối ở vào bị động. Hắn tin tưởng trong này nhất định có dơ bẩn giao dịch. Không phải không có khả năng như thế khinh suất đem hắn cách chức. Cũng phân công một vị lai lịch không rõ người vì S.H.I.E.L.D cục trưởng. Chỉ là hắn không có phản đối quyền lợi. Tham nghị viên 5 vị đại lão liên hợp ra mặt, có khác ngài tổng thống âm thầm duy trì. Tự liền quốc phòng bộ trưởng đều phải xéo đi. S.H.I.E.L.D mặc dù thuộc về độc lập cơ cấu, lại muốn trực thuộc tại Hoa Kỳ viên này trên đại thủ. Trừ phi tạo phản, không phải liền hắn chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Ký tên đi, Fury cục trưởng, ngươi là được hưởng vinh dự người. Ngươi sẽ không hy vọng mình bị người ném ra ngoài. Vương Húc thấy được Fury không cam tâm, lại không có bất luận cái gì lòng trắc ẩn. Fury tiếp quản S.H.I.E.L.D gần 30 năm. Không đem cái này người đá ra khỏi cục, Vương Húc không có biện pháp quyết đoán cải cách, mà lại, hắn hạ một bước liền định lợi dụng người sinh hóa thay thế S.H.I.E.L.D tầng quản lý. Nếu như Fury không bị knock out, rất khó nói lấy hắn nhạy cảm sức quan sát, có thể hay không phát giác được cái gì. Chúng ta đi nhìn, Fury cầm bút lên tại từ trước trên văn kiện ký tên. Sau đó đầu cũng không trở về rời đi văn phòng. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn rời đi, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy cái này người, mở miệng nói, các ngươi tiếp tục duy trì ổn định, âm thầm tướng chính phủ nhân viên cao tầng toàn bộ đổi thành chúng ta người. Là 5 tên nghị viên nhao nhao cúi đầu. Đáng tiếc một màn này Fury căn bản không có nhìn thấy. Ngày thứ 2, S.H.I.E.L.D. Mọi người tốt, ta gọi Vương Húc, ta nghĩ tại khi ta tới, mọi người đã tiếp vào tin tức. Đúng vậy, Fury cục trưởng chính thức từ nhiệm, về sau để cho ta đảm nhiệm S.H.I.E.L.D thứ 3 nhậm cục trưởng. Dẫn đầu các ngươi đi hướng mới huy hoàng, Roosevelt đảo, dưới đáy che đậy thể nội, đủ để dung nạp mấy trăm người trong phòng hội nghị. Lít nhà lít nhít ngồi đầy đặc công. S.H.I.E.L.D là cái phi thường tổ chức khổng lồ. mỗi cái thành thị đều có thần thuẫn cục cơ quan. Thành viên lấy thành thị phồn hoa độ làm tiêu chuẩn, ít 3-5 người, nhiều thì 20-30 người, có được mấy trăm tên phân cục cục trưởng. Vương Húc đứng tại trên giảng đài, nhìn xem phía dưới phân cục cục trưởng, cùng bản bộ từng cái bộ môn các đầu lĩnh. Rất nhiều người hôm nay mới là thứ nhất lần nhìn thấy hắn. Mọi người top 5 top 3 ngồi ở phía dưới nghị luận. Mặc dù không người nào dám đứng lên phản đối, nhưng cũng không có biểu hiện ra đối với hắn hoan nghênh. Ta biết, các người rất nhiều người ở bên ngoài nghe được tin đồn, cho là ta không phải là cái hợp cách thần thuẫn cục trưởng, không có tư cách dẫn đầu các ngươi những này tinh nhuệ đặc công. Thế nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, đặc công yếu tố đầu tiên là phục tùng mệnh lệnh. Hiện tại ta mới là thần thuẫn cục trưởng, nắm giữ các ngươi tiền đồ kia người. Tuyệt đối đừng chọc ta sinh khí. Vương Húc nói đến nơi này, phía dưới tiếng nghị luận biến mất. Ai cũng không phải uống gió Tây Bắc lớn lên, dù là trong lòng lại không hài lòng, cũng không người nào dám cầm tiền đồ của mình nói đùa. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Vương Húc khẽ gật đầu, tiếp tục nói, trong thời gian ngắn, mọi người y nguyên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ta tạm thời sẽ không điều chỉnh chức vị của các ngươi. Thậm chí từ nơi này Nguyệt bắt đầu, mỗi người tiền lương dâng lên 20%, tàn tật phụ cấp dâng lên 30%. Đây là ta làm cục trưởng đối với các ngươi bàn giao. 3333, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không ai có thể cùng tiền đối nghịch, tiền lương cùng phúc lợi dâng lên. Không thể nghi ngờ là những người này thích nghe nhất đến. Một chút không phải Fury đáng tin người ủng hộ phân cục cục trưởng. Nhìn về phía Vương Húc trong ánh mắt nhiều thiện ý, dạng gì lãnh đạo xem như tốt lãnh đạo, Fury loại kia kế hoạch nghiêm minh, thưởng phạt có độ người lãnh đạo tính một cái, Vương Húc loại này mánh khóe thông thiên, có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích cũng coi như một cái. Mọi người tham gia quân ngũ đi lính, nghe ai mệnh lệnh không phải nghe, chẳng lẽ còn muốn vì một cái rời đi tiền nhiệm cục trưởng cùng hiện nhậm cục trưởng huyên náo túi bụi sao? Từng cái phân cục trưởng đi về trước đi, tướng cái tin tức tốt này nói cho các ngươi biết các đội viên. Mặt khác về sau trừ phi có đại sự phát sinh, không phải ta sẽ dùng video thông tin cùng các ngươi gặp mặt. Tận lực tránh cho tất cả đầu mục đều mở ra sẽ thuộc hạ phân cục rắn mất đầu tình huống. Vương Húc nói nơi này ngữ khí hơi ngừng lại, nhìn về phía ngồi ở phía trước nhất ba người, Câu Sần đặc công, Hưu đặc công, Miss công, ba người các ngươi lưu lại. Mấy trăm tên phân cục cục trưởng liên đới lấy từng cái hành động đội đội trưởng nhau nhau rời đi. Trống trải hiện trường bên trong chỉ còn lại có Vương Húc mấy người. Vương Húc chỉnh lý một chút phát biểu bản thảo, đối ba người khẽ gật đầu, đầu cũng không trở về hướng đi văn phòng. Phòng làm việc của hắn liền là Fury trước đó cái kia. Khác biệt duy nhất chính là treo trên tường chân dung từ Fury biến thành Vương Húc mình. Ngồi, Vương Húc ngồi ở phía sau bàn làm việc trên ghế, chỉ bên trong căn phòng ghế sofa. Đợi đến ba người toàn bộ ngồi xuống, hai tay của hắn chống trên bàn, mở miệng nói, Hưu, chúng ta trước mắt có bao nhiêu người? 3.100.000 người, trong đó 1.700.000 người vì thành viên vòng ngoài, phân tán tại cả nước các nơi phân cục bên trong, 5.000 người vì hải ngoại nhân viên, phụ trách cho chúng ta cung cấp tình báo, hoặc là phụ trách hải ngoại cứ điểm. Tổng bộ trước mắt có nhân viên văn phòng 600 người, nhân viên chiến đấu 2.400 người, có khác 6.000 người. Là nằm ở mở phổ khắc đảo, thẳng thuộc về chúng ta hải quân lục chiến lữ. Thông qua Hưu giới thiệu, Vương Húc đối S.H.I.E.L.D thực lực có đại thể ấn tượng. Khó trách S.H.I.E.L.D kiêu ngạo như vậy. Trên tay cầm 3.000.000 nhân viên chiến đấu, lại được hưởng nhất định độc lập tính, đều có thể phát động một lần Iraq chiến tranh rồi. Coulson đặc công, tổng bộ lính tác chiến quyền chỉ huy, có phải hay không tại ngươi trên tay? Đúng vậy, cần ta giao ra sao? Coulson là Fury một tay để bạt đi lên. Tại hắn ý nghĩ bên trong, mới cục trưởng thượng vị, khẳng định phải cái thứ nhất đem hắn đá văng ra. Không cần, Vương Húc khẽ lắc đầu. Hắn ánh mắt không cục giới hạn trong S, H, I, L, D, càng sẽ không cục giới hạn trong trước mắt. Tà thần Dormammu thăm dò, người ngoài hành tinh xâm lấn, Asgard hỗn chiến, Thanos uy hiếp, lại tăng thêm muôn hình muôn vẻ siêu cấp bại hoại. Người bình thường ở bên trong đưa đến tác dụng cũng không lớn. Vương Húc tiếp quản S, H, I, L, D, một là vì vũ trụ ma phương, hai là vì mình phủ thêm một kiện hợp pháp gia hồ, thuận tiện cùng những cái kia siêu anh hùng nhóm liên hệ. Coulson thủ hạ tác chiến tiểu đội, đặt ở dân chúng trước mặt là bạo lực cơ cấu. Tại Vương Húc xem ra cũng chính là quét dọn một chút chiến trường, sơ tán hạ nhân bầy tiểu lâu lâu. Qua mấy ngày, tướng những này phân cục cục trưởng, tác chiến tiểu đội đội trưởng lấy Khắc Long Nhân trực tiếp thay thế đi. Ngoại trừ hắn ai cũng chỉ huy bất động những người này. Có thu hay không quyền lợi căn bản không có khác nhau. Về phần Coulson cùng Hugh, Vương Húc cũng không tính thay thế bọn hắn. Hai cái này đều là hắn ưa phim nhân vật. Năng lực cùng hành động lực cũng không tệ. Có khả năng lời nói hắn dự định thu phục một chút. Ta vừa tiếp nhận cục trưởng, đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái kia chính là ổn định. Ta người này thích ổn định, bất luận cái gì kinh hỉ với ta mà nói đều là không thể dễ dàng tha thứ. Fury đã thành quá khứ thức, cứ việc khả năng này rất khó, nhưng là các ngươi muốn thử nghiệm quên hắn. Dù sao, Vương Húc chỉ cái ghế của mình, cười nói, ngồi ở cái này người là ta. Cục trưởng, nơi này là thủ vệ tổng bộ cửa vào thứ 7 phân đội. Mắt ưng ngay tại thu thập hành lý rời đi. Cùng hắn cùng nhau còn có mấy tên tinh nhuệ đặc công. Không đợi Vương Húc nói tiếp, thông tin trong đó truyền đến thủ vệ thanh âm. Vương Húc nhíu mày, ấn xuống cái nút truyền tin. Hỏi, bọn hắn muốn đi cán cái gì? Mắt ưng nói hắn là Fury đặc biệt tình báo viên. Không thuộc về S, H, I, L, D, hiện tại Fury không có ở đây. Hắn cũng hẳn là rời đi. Tiểu nhân vật mà thôi. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Vương Húc dập máy thông tin. Mắt ưng những người này chỉ là tiểu nhân vật. Đã còn muốn cùng Fury cùng một chỗ hỗn, liền để bọn hắn đi tìm Fury đi. Xử lý xong chuyện nhỏ này, Vương Húc quay đầu nhìn về phía Hugh hai người, mở miệng nói, các ngươi ra ngoài đi, trở về sau đừng quên trấn an lòng người. Mặt khác, tại buổi sáng ngày mai, ta muốn xem lại các ngươi đối thuộc hạ phân cục trưởng, còn có từng cái hành động tiểu đội đội trưởng phân tích báo cáo. Coulson cùng Hugh liếc nhau, hai người ai cũng không có nói chuyện, quay người rời đi văn phòng. Đợi đến hai người sau khi đi, thân là phó cục trưởng Mess đứng dậy, nói khẽ, cục trưởng, Fury về hưu về sau, còn muốn tòng thần thuẫn cục đào người. Hắn đây là muốn làm cái gì? Thành lập mời S, H, I, L, D sao? Ta đề nghị, lập tức đối Fury áp dụng bắt, quyết không thể cho hắn thực hiện dã tâm cơ hội. Vương Húc không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gõ ngón tay. Fury chấp trưởng S, H, I, L, D vượt qua 30 năm. Tại S, H, I, L, D bên trong thành viên tổ chức đông đảo. Để hắn bình yên rời đi nhìn qua thật đúng là cái nét bút hỏng. Đó là cái không chịu cô đơn người. Vương Húc mặc dù không quan tâm Fury, lại không hứng thú cùng tiểu nhân vật lục đục với nhau. Để một con sâu nhỏ đến phiền chính mình, đi điều tra một chút Fury hành tung, nếu là hắn ngoan ngoãn đi Australia nuôi bò sữa, ngươi cũng không cần quản hắn. Nếu là hắn không chịu cô đơn, Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại, nói khẽ, làm cho sạch sẽ một tí, là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.